Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1821, rút củi dưới đáy nồi. Ô Đức nói, tuy rằng bình thản, nhưng trong lời nói có ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Không chút nào ngoài ý muốn, Ô Đức nói lời này, nhanh chóng khiến cho đông đảo tu sĩ bất mãn. Nếu Cổ Vân ở đây, hơn nữa còn thể hiện ra thực lực cường đại của tu sĩ Thái Hư Cảnh, bọn họ đương nhiên không dám nói thêm cái gì. Nhưng chỉ bằng vào lời nói của Ô Đức, bọn họ vẫn còn có chút không phục. Tất cả mọi người ở đây đều là đại trưởng lão của các gia tộc, bọn họ có được tài nguyên của một gia tộc, có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hiện tại đánh vỡ gia tộc của bọn hắn, nghe lệnh của trưởng lão hội, thật để cho bọn hắn khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, ngại tu vi cùng thân phận Ô Đức, cũng không có tu sĩ trước tiên đưa ra phản bác gì. Đúng vào lúc này, Trương Hành đột nhiên mở miệng nói. Ô đạo hiếu, ý của vị tiền bối này là để cho chúng ta thành lập trưởng lão hội, tự mình quản hạt Hồng Nguyệt Đảo. Tiền bối đối với Hồng Nguyệt Đảo này không có bất kỳ tham dự gì sao? Trương Hành sở dĩ phá vỡ cục diện bế tắc này, có hai nguyên nhân. Kế hoạch của Cổ Vân trùng hợp với ý nghĩ của hắn, tuy rằng thành lập trưởng lão hội 10 người, cùng hắn độc trưởng đảo Hồng Nguyệt có chút khác biệt, nhưng hắn cũng hiểu rõ, bằng vào thực lực của Trương gia hắn, là không đủ để khống chế đảo Hồng Nguyệt. Một mặt khác, tu vi của hắn trước đó cùng Ô Đức không kém bao nhiêu, hôm nay Ô Đức có tăng lên lớn như thế, hắn cũng muốn bái kiến vị tiền bối này, đạt được một ít chỉ điểm. Cho nên sau khi cân nhắc nhiều mặt, Trương Hành mới tính phụ họa Ô Đức, bởi vì cái gọi là một hòn đá ném hai chim. Ô Đức lập tức nói, Hồng Nguyệt Đảo tự nhiên do các ngươi quản lý, sư tôn đại nhân không thắc mắc gì về chuyện của các ngươi. Chư vị biết Thiên Noãn Đảo biến hóa, kỳ thực có chút quan hệ với sư tôn nhưng quan trọng hơn là tu sĩ Thiên Noãn Đảo được lợi, hiện tại chúng ta vẫn được trưởng lão hội quản lý, ngày càng hưng thịnh. Ví dụ Thiên Noãn Đảo, đích thật rất có sức thuyết phục. Dù sao Thiên Noãn Đảo buôn bán bận rộn, tiền lời đông đảo, các tu sĩ đều kiếm đầy bồn đầy bát. Trương Hành nhân cơ hội nói, các vị đạo hữu, ta ngược lại cảm thấy đề nghị này là 10 phần không tệ. Cùng lúc đó, Trương Hành đột nhiên nhận được truyền tin, sắc mặt hắn hơi đổi, lập tức khôi phục bình thường. Những tu sĩ khác cũng đều như thế, bọn họ cũng gần như trong cùng một lúc nhận được mật lệnh truyền tin. Chuyện khiến cho những tu sĩ này không thể tưởng tượng được, tựa hồ cuối cùng đã xảy ra. Ngay vừa rồi, bọn họ nhận được tin tức, rất nhiều tu sĩ cấp thấp, tính thoát khỏi Hồng Nguyệt Đảo. Đội thuyền khổng lồ đã đạt tới bến cảng Hồng Nguyệt Đảo, mấy trăm vạn tu sĩ chuẩn bị rời khỏi nơi này. Trên Hồng Nguyệt Đảo, hầu như không có tán tu, đại bộ phận đều là tu sĩ của các đại gia tộc, tuy rằng bọn họ thuộc về các đại gia tộc, nhưng bọn họ đều là tu sĩ ở tầng dưới chót. Không hề có đặc quyền không nói, còn phải thừa nhận bóc lột bên trong gia tộc. Thời gian dài như vậy không chiếm được đan dược bổ sung, những tu sĩ này đã không nhìn thấy hy vọng. Tu sĩ cảnh giới linh đan trở lên là có bản lĩnh rời khỏi nơi này. Nhưng tu sĩ cảnh giới linh đan trở xuống, phải mượn nhờ hải thuyền cỡ lớn mới có thể rời đi. Huyễn Ngọc trợ giúp, cùng với không ít tu sĩ cảnh giới linh đan của Hồng Nguyệt Đảo trợ giúp, mấy trăm chiếc thuyền biển to lớn rốt cục đến Hồng Nguyệt Đảo. Đối mặt với tình cảnh của bản thân, các tu sĩ này không chút do dự lựa chọn thoát khỏi Hồng Nguyệt Đảo. Đương nhiên, bọn họ còn nhận được tin tức, một khi đến xung quanh Thiên Noãn Đảo, bọn họ sẽ đạt được không ít linh thạch và đan dược làm phí an gia. Rất nhanh, nhóm đầu tiên 30 vạn tu sĩ leo lên hải thuyền, chậm rãi chạy. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, có rất nhiều gia tộc, các đệ tử cấp dưới của bọn họ, toàn bộ đi thuyền rời đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ gia tộc chỉ còn lại một cái xác không. Trong gia tộc, tuy còn có tu sĩ hạch tâm, nhưng tổng cộng cũng chỉ 100 người mà thôi. Sau khi rời khỏi những tu sĩ bình thường này, những tu sĩ hạch tâm như bọn họ, khắp nơi đều khó có thể ra tay. Rất nhiều tạp vụ, bọn họ đều không muốn tự mình xử lý. Bình thường, những tu sĩ cấp thấp này mỗi tháng đều phải nộp lên một ít linh thạch và bảo vật, nhưng hiện tại, bọn họ cái gì cũng không chiếm được. Mấy gia tộc này, trong nháy mắt hoảng hốt, gia tộc khác, mặc dù không đến mức này, nhưng bọn họ cũng hiểu được, loại chuyện này chỉ sợ cũng cách đây không xa. Nhất định phải ngăn cản việc này mới được, nhưng mà, trong đảo Hồng Nguyệt, cũng không có quy củ gì, không cho phép tu sĩ rời khỏi đảo Hồng Nguyệt, bọn họ cũng không cách nào khống chế tự do hoạt động của mỗi một tu sĩ. Dù sao rất nhiều tu sĩ sẽ ra ngoài tầm bảo, một khi việc này mở ra, sẽ không dừng lại được. Đại trưởng lão của tất cả các gia tộc, vào giờ khắc này, gần như trong nháy mắt đều cảm thấy đau đầu. Theo bọn họ nghĩ, bọn họ dùng thực lực cường đại phù hộ những tu sĩ cấp thấp này. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được, sau khi những tu sĩ cấp thấp này rời đi, bọn họ ở trên Hồng Nguyệt Đảo, trôi qua dị thường gian nan. Hiệu ứng sinh ra khi nhóm đầu tiên 30 vạn tu sĩ rời đi đã hiển hiện ra. Các đại gia tộc bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Làm người trưởng khống trong gia tộc, đại trưởng lão của từng gia tộc đương nhiên hiểu rõ điểm này. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới nhớ tới vừa rồi Tôn Hạc nói, tất cả tu sĩ tầng dưới chót không có khốn cảnh đan dược. Bọn họ không thèm để ý sống chết của những tu sĩ tầng dưới chót này, nhưng nếu toàn bộ những người này đều biến mất, đây là điều bọn họ không thể nào tiếp nhận được. Rất nhiều người suy đoán, việc này có liên quan đến Tôn Hạc hoặc Ô Đức, nhưng bọn họ cũng không có chứng cứ xác thực, hơn nữa mặc dù có, hiện tại cũng không có ý nghĩa. Hiện tại mấu chốt nhất chính là làm sao giữ lại tất cả tu sĩ. Thông qua biện pháp cường ngạnh, cũng không phải là không được, nhưng ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả ngược lại, những tu sĩ này tạm thời là lưu lại, nhưng mà về sau sẽ lén lút thoát đi Hồng Nguyệt Đảo, đây là bọn họ căn bản không trông giữ được. Đặc biệt là tu sĩ cảnh giới linh đan. Bọn họ xem như trụ cột vững vàng, một khi bọn họ quyết định rời đi, đối với toàn bộ gia tộc là uy hiếp lớn nhất. Sau khi trầm mặc một lát, Trương Hành mới mở miệng nói. Thành lập trưởng lão hội, khống chế toàn cục, ta cho rằng là cần thiết. Đồng thời, lợi ích của tu sĩ tầng dưới chót cũng nhất định phải bảo đảm, ta cho rằng, chúng ta phải lập tức truyền tin tức này ra ngoài, sau đó ở trong vòng 2 ngày, đạt thành một quy củ. Chỉ có đập nồi dìm thuyền mới có thể bảo đảm Hồng Nguyệt Đảo hoàn chỉnh. Nếu như vừa rồi Trương Hành nói ra lời này, tất nhiên sẽ bị khịt mũi coi thường. Nhưng giờ phút này, lời nói này lại như cọng rơm cứu mạng. Giống như vậy, bọn họ đều muốn nắm chặt lấy. Đặc biệt là mấy gia tộc đã biến thành một gia tộc trống rỗng, đối với ý kiến này càng thêm tán thành. Ô Đạo Hiếu, ngươi đến từ Thiên Noãn Đảo, chỉ bằng tạm thời chỉ điểm cho bọn ta. Trương Hành có chút lấy lòng. Không cần, đây là công việc nội bộ của đảo Hồng Nguyệt các ngươi, ta không tiện tham dự. Hơn nữa, những năm gần đây ta một mực đi theo sư tôn tu luyện, chuyện Thiên Noãn Đảo, ta cũng không có bất kỳ tham dự gì. Nếu Trương Đạo Hiếu cứ muốn tìm người trưng cầu ý kiến, Tôn Hạc Đạo Hiếu cũng không tệ. Gần đây Tôn Hạc Đạo Hiếu vừa mới bái vào môn hạ sư tôn, xem như sư đệ của ta. Chương 1822, một búa định âm, Ô Đức lúc này đẩy Tôn Hạc ra, đề cao địa vị của Tôn Hạc rất nhiều. Mặc dù tất cả mọi người đều không có gặp qua vị tiền bối nào, nhưng mà chỉ cần nhìn Ô Đức, cũng có thể cảm nhận được vị tiền bối nào thực lực cường đại. Tôn Hạc cũng được thu vào môn hạ, có thể thấy được tư chất của Tôn Hạc không tệ, tương lai cũng không thể hạn lượng. Đương nhiên, Tôn sư đệ cũng sẽ không ở lại Hồng Nguyệt Đảo quá lâu, không lâu sau, hắn sẽ đi theo ta trở lại chỗ ở của sư tôn, bế quan tu luyện, sư tôn cho rằng tư chất của hắn cũng không tệ lắm, tiền đồ vô hạn. Ô Đức nói lời này, càng làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, thời điểm mọi người nhìn về phía Tôn Hạc, ánh mắt liền trở nên khác biệt. Trước đó Tôn Hạc nói lời ngông cuồng, kiêu ngạo như thế, dường như đều xác minh với việc này. Đúng như bọn họ suy nghĩ, sau lưng Tôn Hạc tất nhiên là có thế lực cường đại trèo trống. Ô Đức lại nói, lần này sư tôn phái ta đến, còn có một chuyện quan trọng, cần làm phiền chư vị. Sư tôn dự định chiêu mộ một ít đệ tử tư chất không tệ. Mọi người nghe vậy, trong lòng không khỏi suy tư. Có người cho rằng Ô Đức nhân cơ hội lôi kéo một số tu sĩ, dù sao cũng là một tu sĩ thái hư cảnh, người nào không muốn bái nhập môn hạ của hắn. Nhưng còn có vài người đã động tâm, tu vi bọn họ đều ở vào bình cảnh, tuổi tác lại lớn, mặc kệ có thu hoạch hay không, đều muốn tiến đến thử một chút. Tại hạ nguyện ý bái nhập làm môn hạ của vị tiền bối này, không biết Ô Đạo Hữu có thể giới thiệu một chút không? Một lão giả mở miệng trước tiên nói. Ô Đức nghe vậy, vội vàng nói. Đạo Hữu hiểu lầm rồi. Sư tôn bảo ta giúp hắn chiêu mộ đệ tử, cũng không phải là từ trong chư vị đạo hữu lựa chọn, mà là để cho ta chiêu mộ tu sĩ cảnh giới linh lực, hoặc là đệ tử chưa tu luyện, yêu cầu tương đối khắc nghiệt, phải có tư chất cực cao, mới có thể bái nhập môn hạ sư tôn. Đương nhiên, chư vị đạo hữu nếu có tâm, cũng có thể thử một chút, nhưng sư tôn thu đồ đệ phi thường khắc nghiệt, có lẽ sẽ làm chư vị đạo hữu thất vọng. Mọi người nghe vậy, không ít người mừng rỡ trong lòng, trong nháy mắt thất bại. Vốn rất nhiều người còn đang cân nhắc, đây có phải là một cái bẫy hay không, không ngờ vì tiền bối này chiêu mộ đệ tử, căn bản không để ý đến bọn họ. Ô Đạo Hiếu, thực lực của chúng ta đều không phải quá yếu, tư chất tự nhiên cũng sẽ không quá thấp, mong Đạo Hiếu giúp chúng ta nói tốt vài câu, hơn nữa, chúng ta ở trên Hồng Nguyệt đảo này vẫn còn có chút tài nguyên, cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ chờ đợi của lão nhân gia người. Những lời này nói ra vô cùng mịt mờ, nhưng cũng rất rõ ràng. Thực lực của đám người bọn họ rất mạnh, bái nhập môn hạ Cổ Vân thì chỉ có lợi đối với Cổ Vân. Việc này ta cũng chỉ có thể tận lực. Sư tôn đối với đệ tử có yêu cầu rất cao, theo ta được biết, sư tôn đã thu nhận mấy trăm đệ tử, những đệ tử này linh căn tốt xấu lẫn lộn, có người đã sớm tiến giai cảnh giới linh tôn hậu kỳ, có một số người còn đang ở linh đan hậu kỳ mà thôi. Sư tôn đã từng nói, bồi dưỡng một đệ tử cần mấy chục năm, hắn không muốn lãng phí ở trên người có tư chất thấp. Mấy chục năm, kỳ thật lúc trước tại hạ bái nhập môn hạ sư tôn, cũng bị sợ hãi than nói, có không ít đồng môn sư huynh đệ, mặc dù tuổi tác không đủ trăm tuổi, nhưng mà tư chất lại không sai biệt nhiều so với ta. Thật sự khiến ta xấu hổ, cho nên ta cũng hiểu được, nguyên nhân sư tôn khăng khăng lựa chọn đệ tử tư chất cao. Loại tốc độ tu luyện này nghe rợn cả người. Đám người này, có ai không phải là hạng người tư chất chắc tuyệt, chưa từng nghe nói qua có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, loại tốc độ tu luyện này đã không quan hệ gì với tư chất, càng quan trọng hơn là pháp môn tu luyện. Như vậy lấy Ô đạo hữu đến xem, tư chất Tôn Hạc đạo hữu, đại khái bao nhiêu năm có thể đuổi kịp ngươi? Dựa theo tình huống bình thường mà xem, mười mấy năm là đủ rồi. Ô Đức nói câu này ngược lại không có nói dối, sau khi hắn tiếp xúc đến Cổ Vân chỉ điểm, toàn bộ thế giới quan đều phát sinh biến hóa. Nếu là những người khác nói ra lời này, những người khác tự nhiên là cười nhạt, nhưng là từ trong miệng Ô Đức nói ra, thì có độ tin cậy rất cao. Mặc kệ những người này tin hay không, mục đích Ô Đức đã đạt đến. Chư vị đạo hữu, tại hạ tạm thời cáo lui, bất quá mấy ngày tới, ta sẽ còn ở lại trên Hồng Nguyệt đảo. Sau khi Ô Đức rời đi, mọi người lập tức bắt đầu tranh luận. Thành lập trưởng lão hội, gần như không thể nghi ngờ. Nếu như không làm ra thay đổi, làm sao lưu lại những tu sĩ cấp thấp này? Quyền lực của trưởng lão hội, liền lộ ra đặc biệt trọng yếu, các đại gia tộc đều muốn tham dự trong đó, cái này cũng tránh không được một phen tranh chấp. Cuối cùng, danh ngạch 10 người trong tranh luận, rốt cục định xuống. Thật ra cũng không khó, chỉ là dựa theo thực lực của các đại gia tộc mà thôi. So với Thiên Noãn đảo, thay đổi ở đây cũng không lớn như vậy, dù sao liên quan đến số lượng tu sĩ rất nhiều, các đại gia tộc muốn thong thả thay đổi cũng không dễ dàng. Rất nhanh, Hồng Nguyệt đảo có biến hóa cực lớn truyền ra trên Hồng Nguyệt đảo. Bao gồm mở phường thị vân vân một loạt quyết sách, đều thực hành rất nhanh. Mặc dù có không ít đệ tử nòng cốt phản đối chuyện này, nhưng bây giờ bọn họ không có bất kỳ quyền lên tiếng nào. Trưởng lão của các đại gia tộc đều rõ ràng, chỉ có lưu lại đám tu sĩ này mới có thể có tương lai của Hồng Nguyệt đảo. Mấy ngày sau, Trương Hành lặng lẽ đi vào Tôn gia, bái kiến Ô Đức. Trương đạo hữu, gần đây vô cùng bận rộn, sao có thời gian tới đây? Ô Đức cười nói. Ô đạo hữu nói đùa, có ví dụ có sẵn Thiên Noãn đảo, bắt trước một chút. Các ngươi làm không tệ. Mặc dù thoạt nhìn làm suy yếu chỗ tốt của tu sĩ cảnh giới linh tôn, nhưng trên thực tế thu nhập sẽ gia tăng thật lớn. Có thể phóng ra một bước này, cũng là điều sư tôn vui vẻ nhìn thấy, cho dù là có đại quân hải thú xâm lấn, Hồng Nguyệt đảo cũng có sức đánh một trận. Tiền bối nói hải thú sẽ xâm lấn, Trương Hành hơi kinh ngạc. Không sai, theo như lời tiền bối nói, đích thật là có loại khả năng này. Cho nên mới để Hồng Nguyệt đảo chuẩn bị tốt, chờ sau khi các ngươi khống chế thế cục của Hồng Nguyệt đảo, từng bước hướng xung quanh khuếch tán. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Trương Hành trầm ngâm một chút, cuối cùng nói, Ô đạo hữu, có thể giới thiệu giúp tại hạ một chút, tại hạ có chút vấn đề trong tu luyện, muốn bái kiến tiền bối. Ô Đức nghe vậy, cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Trương đạo hữu cũng không phải là người thứ nhất đưa ra yêu cầu này, việc này ta sẽ bẩm báo với sư tôn, dựa theo tính tình của sư tôn, bình thường là sẽ đồng ý. Trương Hành nghe vậy, trong lòng cũng cả kinh. Hắn không ngờ được, lại có nhiều tu sĩ có ý nghĩ giống như mình như vậy. Đa tạ Ô đạo hữu, Trương Hành chắp tay nói, nếu như đã xử trí xong xuôi chuyện ở đảo Hồng Nguyệt, tại hạ cũng không muốn ở lại lâu. Ta còn phải trở về bế quan một đoạn thời gian, nếu sư tôn đồng ý tiếp kiến các vị đạo hữu, ta sẽ truyền tin cho Tôn Hạc đạo hữu. Ô Đức nói lời này, cũng cho Tôn Hạc một cơ hội không tệ, để cho địa vị của hắn ở trong Hồng Nguyệt đảo, có thể tiến một bước tăng lên. Vậy thì ngồi đợi tin tức tốt của Ô đạo hữu, Trương Hành vội vàng nói, gần đây cũng có không ít chuyện, phải làm phiền Tôn đạo hữu, ý kiến của hắn, đối với chúng ta trùng kiến Hồng Nguyệt đảo trợ giúp rất lớn. Chương 1823, thu đồ đệ, bên ngoài Thiên Noãn đảo mấy trăm dặm, trên một hòn đảo diện tích không lớn, nơi này lầu các san sát, linh thảo linh mộc đông đảo. Đa tạ sư tôn chỉ giáo, một đám thiếu niên, cao giọng cung kính nói. Cổ Vân gật đầu, vô cùng hài lòng. Đám đệ tử này chính là những đệ tử được Cổ Vân chiêu mộ ở xung quanh đảo Hồng Nguyệt, cũng là lần chiêu mộ nhiều nhất sau khi Cổ Vân đến khu vực này, có khoảng chừng 200 người. Tư chất của 200 người này đều vô cùng ưu tú, tuyệt đối là người nổi bật trong cùng tuổi. Trong đó có rất nhiều người đều là đệ tử bên cạnh các đại gia tộc, bởi vì lần này Hồng Nguyệt đảo biến đổi, bọn họ mới chiếm được cơ hội lần này. Đương nhiên, các đại gia tộc đương nhiên cũng đưa không ít đệ tử hạch tâm đến, lưu lại lác đác không có mấy. Đối với Cổ Vân mà nói, cũng không thèm để ý xuất thân của bọn họ, chỉ cần tư chất của bọn họ đủ cao, toàn bộ đều lưu lại. Khác với nhóm đệ tử đầu tiên của Cổ Vân, hiện tại những đệ tử này sử dụng đan dược và linh thạch đều không thiếu. Thiên Noãn đảo và Hồng Nguyệt đảo thu nhập cực cao, họ sẽ cung phụng linh thạch và đơn dược. Dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, tu vi của nhóm đệ tử này tiến triển rất nhanh. Tuổi của bọn họ, từ 10 tuổi đến 15 tuổi, nhưng tu vi đều đã đạt đến cảnh giới linh sư hậu kỳ, lần này chỉ điểm, chính là một lần chỉ điểm cuối cùng trước khi bọn họ tiến giai cảnh giới linh đan. Tiếp đó bế quan tu luyện, rất nhiều đệ tử sẽ trở thành tu sĩ cảnh giới linh đan. Thật ra tốc độ này đối với Cổ Vân cũng không tính là quá nhanh, hắn càng hy vọng những đệ tử có tư chất cao này làm gì chắc đó, có thể đặt nền móng vững chắc, không muốn bọn họ chỉ theo đuổi tốc độ tu luyện đơn thuần. Đối với đám đệ tử này, Cổ Vân ký thác kỳ vọng, trong bọn họ tư chất kém nhất, cũng có thể ngang hàng với đám người Huyễn Ngọc, từ trong mấy trăm vạn hậu duệ tu luyện giả, tuyển ra 200 người này, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mấy năm sau, tư chất của bọn họ sẽ chân chính bày ra. Sau khi những đệ tử này rời đi, mấy tên đệ tử bên cạnh vội vàng đi lên. Ngoại trừ Huyễn Ngọc ra, còn có Ô Đức và Trương Hành đến từ Hồng Nguyệt Đảo. Hai năm trước, Trương Hành đến nơi đây, bái nhập môn hạ Cổ Vân. Sau khi được Cổ Vân chỉ điểm, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, bây giờ tu vi không kém Ô Đức bao nhiêu. Giống như Ô Đức, hai người thọ nguyên lâu đời, nhưng tu luyện đều có khiếm khuyết, cho nên đối với bọn họ mà nói, đột phá thái hư cảnh cũng không phải là chuyện không có khả năng, nhưng tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng đối với bọn họ mà nói, có tu vi bực này đã vô cùng hài lòng. Từ sau khi bái nhập môn hạ Cổ Vân, Trương Hành liền rời khỏi vị trí trưởng lão hội của đảo Hồng Nguyệt. Trong mắt những người khác, là một trong những thành viên của hội trưởng lão, uy vọng cực cao, quyền lên tiếng cũng rất nặng. Nhưng trong lòng Trương Hành cũng hiểu rõ, đảo Hồng Nguyệt hiện giờ đã gần như ổn định, thu nhập của đảo nhỏ đã không còn liên quan đến các đại gia tộc nữa, mỗi một tu sĩ đều có thể đạt được chỗ tốt tương ứng. Thay vì lãng phí thời gian ở đảo Hồng Nguyệt, còn không bằng đi theo Cổ Vân tận tâm tu luyện, nói không chừng còn có cơ hội đột phá. Các đệ tử của Cổ Vân bắt đầu thẩm thấu vào trong đảo Hồng Nguyệt, có được quyền lên tiếng nhất định. Sự tồn tại của bọn họ cũng không phải là vì khống chế Hồng Nguyệt Đảo, mà là vì duy trì thế cục của Hồng Nguyệt Đảo. Đối với hành động này, gần như không có người phản đối. Chỉ tính riêng trên Hồng Nguyệt Đảo đã có hơn 30 tu sĩ bái nhập môn hạ Cổ Vân, trở thành đệ tử của Cổ Vân giống như Trương Hành. Còn có hơn 100 tu sĩ nhận được Cổ Vân chỉ điểm. Bọn họ cũng không phải không muốn bái nhập môn hạ của Cổ Vân, mà là bởi vì Cổ Vân không nhận bọn họ. Dù sao Cổ Vân thu đồ đệ cũng có yêu cầu nhất định. Bây giờ, Thiên Noãn đảo và Hồng Nguyệt đảo hầu như đều ở dưới sự khống chế của Cổ Vân. Nhưng mặt ngoài, hai hòn đảo này vẫn dựa theo trưởng lão hội của mình quản lý. Thật ra Cổ Vân cũng không có bất kỳ nhu cầu quyền lực gì. Bởi vì đối với Cổ Vân mà nói, hắn đã chứng kiến quá nhiều quyền lực, chỉ riêng Hỗn Độn Hạo Vũ của Cổ Vân kia mà nói, nơi này chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Cổ Vân sở dĩ nghĩ cách khống chế hai hòn đảo này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì linh lực đặc thù, cùng với tìm kiếm một ít đệ tử tư chất tương đối cao. Thực lực của đệ tử càng mạnh, thì Cổ Vân đến đó cũng càng rộng lớn. Nếu không, luôn lưu tại một địa phương nhỏ như vậy, cũng không biết cái gì mới có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích hiện tại. Sau khi thu 200 đệ tử này, Cổ Vân thu đồ đệ sẽ càng nghiêm khắc, chỉ có tu sĩ tư chất cực cao mới có tư cách bái nhập môn hạ Cổ Vân. Cùng lúc đó, Huyễn Ngọc cũng tuyên bố lệnh treo giải thưởng ở hai hòn đảo, chỉ cần phát hiện ra nơi có linh lực đặc thù thì sẽ được trọng thưởng. Đương nhiên, loại linh lực đặc thù này rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả, cho dù là các đệ tử của Cổ Vân cũng không dễ dàng phân biệt như vậy. Cho nên sau khi xác định địa điểm, Huyễn Ngọc sẽ ghi chép lại những nơi này. Sư tôn, những nơi đánh dấu trên hải đồ này, tất cả đều là địa phương có linh lực đặc thù, nếu sư tôn có thời gian, chúng ta có thể tiến đến nhìn một chút. Huyễn Ngọc lấy ra một bộ địa đồ cung kính nói. Ô Đức và Trương Hành hiểu rõ Cổ Vân, tuy rằng không nhiều như vậy, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, thân thể của sư tôn có thể đã bị thương tổn nhất định, cần phải có phương pháp đặc thù mới có thể khôi phục. Đối với thân phận thật sự của Cổ Vân, bọn họ cũng có suy đoán, đều cho rằng Cổ Vân là một tu sĩ thượng cổ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cho nên đối mặt với tồn tại cường đại mà bọn họ vĩnh viễn không cách nào hiểu thấu đáo này, bọn họ không cách nào có nhiều tưởng tượng hơn. Chỉ có thể khẩn cầu, sư tôn chỉ điểm cho bọn họ nhiều một chút, để tu vi của bọn họ được tăng lên. Cổ Vân gật đầu, hiện tại vừa vặn có chút thời gian, có thể đi ngoại hải nhìn một chút. Sư tôn yên tâm, đệ tử lập tức an bài. Huyễn Ngọc vội vàng nói, không cần mang theo quá nhiều người, ngược lại là vướng víu, trong vòng 10 người là được. Cổ Vân nói, đệ tử hiểu rồi. Huyễn Ngọc tự nhiên muốn tham dự hành động lần này, các đệ tử Cổ Vân cũng đều muốn tham dự hành động lần này. Từ sau khi số lượng đệ tử Cổ Vân tăng lên, số lần mỗi một đệ tử nhìn thấy Cổ Vân cũng trở nên càng ngày càng ít. Mặc dù Cổ Vân đều sẽ định kỳ chỉ điểm bọn họ, nhưng đã không thể tỉ mỉ giống như trước kia. Số lượng đệ tử nhiều như thế, tu vi cũng đạt đến linh tôn cảnh giới, tu luyện không thể một lần là xong mà là quá trình vô tri vô giác. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Cổ Vân, cơ hội đạt được chỉ điểm, đều là cực kỳ hiếm có, cực kỳ chân quý. Ngoại trừ những người thường xuyên báo cáo những chuyện quan trọng như Huyễn Ngọc, đương nhiên sẽ có không ít cơ hội, cho nên địa vị hiện tại của Huyễn Ngọc cũng chạm tay có thể bỏng. Những đệ tử còn lại, tự nhiên ước gì có cơ hội đi ra ngoài cùng Cổ Vân. Như vậy sẽ có càng nhiều thời gian hơn, nhìn thấy sư tôn, nếu như có thể nhận được mấy lần chỉ điểm, nhất định sẽ có trợ giúp cực lớn đối với bản thân. Chương 1824, ba gã đệ tử, trên mặt biển hoang vu, Cổ Vân cùng 10 tên đệ tử ngự không mà đi. Lấy linh lực hiện tại Cổ Vân có thể vận dụng, tuy rằng cũng có thể ngự không phi hành, nhưng linh lực hao phí vô cùng lớn, căn bản không chống đỡ được bao lâu, mà tốc độ của hỏa quy thì hơi chậm một chút. Cho nên Cổ Vân dựa vào linh lực 10 tên đệ tử cung cấp tiềm hành. Trải qua hơn nửa năm tìm kiếm, Cổ Vân đã tới mười mấy nơi, cũng phát hiện một ít linh lực đặc thù, nhưng số lượng linh lực này cũng không tính là quá nhiều, không đủ để hấp dẫn Cổ Vân bế quan lâu dài. 10 đệ tử đi theo Cổ Vân, tự nhiên không thể thiếu Huyễn Ngọc, Ô Đức và Trương Hành ở trong đó, tu vi của hai người bọn họ không thấp, hơn nữa bọn họ cũng nguyện ý đi theo bên cạnh Cổ Vân. Ngoài ra, còn có Cổ Vân là đệ tử nhận được sớm nhất. Tuy tu vi của bọn họ không tính là quá cao, nhưng tư chất cũng không tệ, đi theo phía sau Cổ Vân cũng có thể học được không ít thứ. Sư tôn, đi về phía trước nữa thì chính là vùng biển xa xôi, số lượng yêu thú rất nhiều, hơn nữa có yêu thú đỉnh cấp thực lực cường đại. Trương Hành cung kính nói, mặc dù Trương Hành không ra ngoài nhiều lắm, nhưng dù sao hắn cũng là tu sĩ Hồng Nguyệt Đảo, vẫn tương đối hiểu biết đối với vùng biển bên ngoài. Chuyến đi này thu hoạch không lớn. Tất cả các vị trí đánh dấu trên hải đồ đều không đạt được nhu cầu của Cổ Vân. Tuy rằng Cổ Vân không nói gì, nhưng các đệ tử vẫn có chút lo lắng đề phòng. Yêu tộc nơi này có chỗ nào mạnh mẽ hơn? Bọn họ có thể hóa thành người hay không? Cổ Vân hỏi. Yêu tộc bình thường chia làm hai loại, một loại là yêu thú có linh trí rất thấp, bọn chúng tuy rằng huyết mạch cường đại, thực lực cũng cực cao, nhưng linh trí của bọn chúng lại tăng trưởng có hạn, cũng không cách nào biến ảo thành hình người. Một loại yêu thú khác, theo tu vi tăng trưởng, cũng sẽ trở nên càng thêm thông tuệ, có thể biến ảo thành hình người, miệng phun tiếng người. Mặc dù phương pháp tu luyện của bọn họ khác với tu sĩ nhân loại, nhưng có thể giao lưu bình thường với tu sĩ nhân loại. Số lượng loại yêu thú này rất ít, ví dụ như kim tuấn thú, chính là một trong số đó. Đương nhiên, còn có một số yêu thú huyết mạch thượng cổ, bản thân huyết mạch của bọn chúng vô cùng cường đại, khi còn nhỏ đã có thể biến ảo thành hình người, loại yêu thú này, bình thường được gọi là yêu tộc. Mặc kệ là loại yêu thú nào, hay là yêu tộc, chỉ cần bọn họ có thể giao lưu với tu sĩ nhân loại, như vậy liền có giá trị lợi dụng. Những yêu thú này phân bố rộng khắp, thọ nguyên lâu đời, hiểu biết đối với hải vực này, muốn vượt xa tu sĩ nhân loại, nếu có thể gặp được loại yêu tộc này, cùng bọn họ trao đổi, nói không chừng có thể đạt được một ít tin tức có giá trị. Đối với Cổ Vân mà nói, trong thọ nguyên dài đằng đẵng của hắn đã từng gặp rất nhiều chủng tộc khác nhau, cho dù là yêu tộc hay là cổ thần tộc. Đủ loại sinh linh huyền diệu, cho nên Cổ Vân cũng không có cảm giác bài xích đối với yêu tộc. Sư tôn đối với tu sĩ nhân loại bình thường có địch ý rất lớn, cũng có tu sĩ từng gặp qua loại yêu tộc này, nhưng đã là chuyện của mấy trăm năm trước. Cổ Vân gật đầu nói, nếu như lại có tin tức tương tự, có thể lưu ý một chút. Được rồi, chúng ta trở về đi. Cổ Vân đột nhiên nói như vậy, ngược lại khiến cho chúng đệ tử có chút không hiểu, đặc biệt là Huyễn Ngọc, hắn rất quen thuộc với Cổ Vân, đối với ý nghĩ của Cổ Vân cũng tương đối hiểu rõ. Lần này không có bất kỳ thu hoạch gì, cứ như vậy quay trở về, đích thật là có chút không hiểu rõ lắm. Sư tôn, trên hải đồ này, còn có mấy chỗ chưa tìm kiếm, không bằng. Không cần, Cổ Vân lắc đầu nói. Chúng ta đã dò xét qua phần lớn hải vực này, căn cứ theo suy đoán của ta, nơi này hẳn là tương đối cằn cỗi, chúng ta cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Tuy rằng chuyến này thu hoạch không lớn, nhưng Cổ Vân cũng góp nhặt được không ít linh lực đặc thù, không tính là một chuyến tay không. Đương nhiên, nhu cầu linh lực đặc thù của Cổ Vân là vô cùng lớn, chỉ là một chút xíu, căn bản không có tác dụng gì. Cho nên Cổ Vân cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Cổ Vân cũng hiểu rõ, bản thân muốn có được linh lực đặc thù khổng lồ, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào bản thân, mà nhất định phải dựa vào lượng lớn đệ tử có thực lực mạnh mẽ. Một đệ tử cảnh giới linh tôn phát huy tác dụng là 1000 đệ tử cảnh giới linh đan cũng không đuổi kịp. Mà một đệ tử thái hư cảnh thì 1000000 đệ tử cảnh giới linh tôn cũng không đuổi kịp. Cho nên so với việc tìm kiếm không mục đích như bây giờ, chẳng bằng bồi dưỡng ra một đệ tử. Ô Đức và Trương Hành tuy có hy vọng tiến giai thái hư cảnh giới, nhưng tu vi của bọn họ trước mắt cũng là cực hạn, muốn bước ra một bước này, cần cơ duyên rất lớn. Huống chi, hai người này cũng không phải là đệ tử thân truyền của Cổ Vân, đều là vừa mới bái nhập. Môn hạ Cổ Vân không lâu sau, tuy bọn họ sẽ tận lực thần phục Cổ Vân vì tiến triển tu vi, nhưng từ bản tâm của bọn họ mà nói, tuyệt đối không bằng Huyễn Ngọc. Cho nên đối với hai người này, Cổ Vân cũng sẽ không ôm hy vọng quá lớn. Nhìn thấy Cổ Vân cố ý trở về, Huyễn Ngọc cũng không nhiều lời nữa. Mấy tháng sau, mọi người trở về Thiên Noãn Đảo. Trong thời gian sau đó, Cổ Vân dành phần lớn thời gian cho nhóm đệ tử mới. Đợi đến khi toàn bộ các đệ tử tiến giai cảnh giới linh đan, sự khác biệt về tư chất của bọn họ càng trở nên rõ ràng. Thiên tư vô cùng quan trọng, tu vi càng cao, càng có thể hiện ra. Tuy rằng sau khi bọn họ được chọn làm môn hạ của Cổ Vân, được gia tộc coi trọng cao độ. Cho dù là hôm nay gia tộc sắp tiêu vong, quan hệ thông gia của gia tộc bọn họ vẫn là cung cấp cho bọn họ lượng lớn bảo vật cùng đan dược, trợ giúp bọn họ tu luyện. Thông qua khoảng thời gian tu luyện này, mọi người đã phát hiện, những đệ tử được chọn lựa ra này, tiền đồ cơ hồ là vô hạn. Không nói đến các sư huynh của bọn họ, hiện tại cơ hồ mỗi người đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn, bọn họ từ cảnh giới linh lực đến cảnh giới linh đan, quá trình tu luyện cấp tốc như thế, cũng là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Cho nên, điều này cũng có nghĩa là tu vi của đám người bọn họ, thấp nhất đều là cảnh giới linh tôn, hơn nữa vô cùng có khả năng đột phá cảnh giới linh tôn. Đối mặt với cổ phiếu tiềm lực như vậy, người trong gia tộc bọn họ không nịnh bợ cũng là không thể nào. Hiện tại, trong 200 đệ tử này, 3 người tu vi cao nhất đã đạt đến cảnh giới linh đan hậu kỳ, đủ để tiến giai cảnh giới linh tôn. Mà tu vi kém cỏi nhất cũng đều là cảnh giới linh đan sơ kỳ. Loại chênh lệch to lớn này là khó có thể bù đắp. Kỳ thật, cho dù là đệ tử kém cỏi nhất, ở trên tốc độ tu luyện, cũng vượt qua đám người Huyễn Ngọc, dù sao đan dược cùng linh thạch bọn họ đạt được càng thêm phong phú, hơn nữa Cổ Vân cũng ở trong quá trình chỉ đạo đệ tử, tổng kết ra một ít kinh nghiệm. 3 người này theo thứ tự là Lạc Điền, Sầm Phượng Dương, Ngô Thiên Thiếu, đều là đệ tử của 3 gia tộc không tính là quá lớn. Bây giờ bọn họ có thể nói là nhất phi trùng thiên, tương lai vô hạn. Các tu sĩ trong gia tộc càng là đưa tới đại lượng bảo vật chân quý, tuy rằng gia tộc đã không còn tồn tại, nhưng là quan hệ huyết mạch xác thực không cách nào dứt bỏ. Chương 1825, Thái hư cảnh giới, đối với Cổ Vân mà nói, 3 gã đệ tử này vô cùng quan trọng, bọn họ là đệ tử có hy vọng tiến giai cảnh giới linh tôn nhất trong các đệ tử hiện nay. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 20 năm, trong thời gian 20 năm này, các hòn đảo xung quanh đều làm từng bước, bởi vì quy hoạch bố cục đều vô cùng hợp lý, mậu dịch xung quanh vô cùng hưng thịnh. Rất nhiều tu sĩ đều di chuyển đến sinh hoạt xung quanh hai hòn đảo, cho nên kinh tế nơi này vô cùng phát đạt. Hai hòn đảo tương ứng cũng có ích lợi rất lớn, mỗi một tu sĩ đều thu hoạch được không ít. Bởi vì mậu dịch phát triển cao độ, dẫn đến rất nhiều tu sĩ bắt đầu gia nhập hàng ngũ luyện đan sư. Bởi vì luyện đan sư là một chức nghiệp vô cùng nổi tiếng, bất cứ lúc nào cũng cần luyện đan sư. Mà hoàn cảnh tu luyện rộng rãi, để nhu cầu đan dược trở nên càng tăng nhiều. Những điều kiện này đều tăng thêm tiện lợi cho tu sĩ tu luyện. Trong 20 năm này, đệ tử của Cổ Vân đều đạt tới cảnh giới linh tôn hậu kỳ. Cũng có thể nói trong vùng biển này, ít nhất có 1/3 tu sĩ cảnh giới linh tôn đều là đệ tử của Cổ Vân. Tu sĩ cảnh giới linh tôn là phi thường hy hữu và hiếm thấy, số lượng vô cùng thưa thớt. Linh tôn cảnh giới tu sĩ ở hải vực này đều là người nổi bật của các đại gia tộc, hao tốn vô số tài nguyên mới có cơ hội tiến giai cảnh giới linh tôn. Nhưng Cổ Vân đến, dưới sự bồi dưỡng của hắn, lượng lớn tu sĩ có tư chất chắc việt, có thể tăng lên tu vi rất nhiều, tiến vào cảnh giới thái hư. Hơn nữa thời gian tiêu phí so với tu sĩ bình thường tu luyện ít hơn nhiều. Hơn nữa có rất nhiều tu sĩ của các đại gia tộc ban đầu cũng đều bái nhập vào môn hạ của Cổ Vân. Như vậy dẫn đến Cổ Vân gần như có thể khống chế hơn một nửa tu luyện giả cảnh giới linh tôn của vùng biển này. Mặc dù Cổ Vân không ra ngoài, cũng không có bất kỳ nhu cầu gì, thậm chí các đệ tử cung phụng bảo vật, Cổ Vân cũng không nhìn nhiều một chút. Nhưng mỗi người đều rất rõ ràng sức ảnh hưởng to lớn của Cổ Vân ở hải vực rộng lớn này. Theo thời gian trôi qua, dưới sự chỉ điểm của bảo vật và Cổ Vân, các đệ tử của Cổ Vân cũng có thể nhanh chóng phát triển tu vi, tốc độ cực nhanh. Tuyệt đại đa số tu sĩ, sau khi tu luyện tới cảnh giới linh tôn hậu kỳ, tu vi của bọn họ trên cơ bản cũng đi tới điểm cuối cùng. Tốc độ tu luyện của bọn họ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả chính bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Đương nhiên trong đó không thể thiếu sự chỉ điểm và trợ giúp của Cổ Vân, nhưng sự trợ giúp của Cổ Vân không phải vạn năng. Bọn hắn muốn tiến giai thái hư cảnh vô cùng khó khăn sao? Thái hư cảnh cùng linh tôn cảnh giới hoàn toàn khác biệt, bất kể là từ tu vi hay là từ trên tâm cảnh đều có được chênh lệch cách biệt cực lớn. Nếu Cổ Vân có thể lấy ra đủ nhiều bảo vật trợ giúp bọn họ, tiến giai cảnh giới thái hư, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Nhưng tình huống trước mắt là Cổ Vân vẫn không thể mở ra không gian hỗn độn hảo vũ. Cho nên ở trên việc này, Cổ Vân cũng có chút bất lực. Đối với Cổ Vân mà nói, tu vi của những đệ tử này tăng lên, chỉ là đảm bảo an toàn hiện tại của Cổ Vân mà thôi. Ba đệ tử mà hắn lựa chọn tỉ mỉ, quả nhiên không khiến Cổ Vân thất vọng. Trải qua hơn 20 năm vất vả tu luyện, ba người này đã chạm đến cánh cửa thái hư cảnh, chỉ thiếu một chút nữa là có thể tiến vào thái hư cảnh, siêu phàm thoát tục. Đối với ba người bọn họ mà nói, từ nhỏ tu luyện trên hải đảo này, hầu như không hề ra ngoài lịch lãm rèn luyện, thậm chí không hề rời khỏi hải vực này, tốc độ tu luyện này tuyệt đối là cực kỳ hiếm có. Nhưng bọn họ cũng không phải là máy móc tu luyện đơn thuần. Lịch duyệt của Cổ Vân đều sẽ trở thành bọn họ tăng lên kinh nghiệm tu luyện của mình. Hiện tại ba người các ngươi hoàn toàn có được thực lực trùng kích thái hư cảnh giới, ta có thể trợ giúp các ngươi lúc tu luyện, nhưng lần này cơ hồ hoàn toàn cần các ngươi tự mình đi thử. Lần thử nghiệm này cũng vô cùng quan trọng, nếu các ngươi có thể thành công, có thể nhảy vọt ngàn dặm. Thế nhưng một khi thất bại, các ngươi sẽ không khác gì những đệ tử khác. Thời gian trùng kích bình cảnh tiếp theo sẽ được kéo dài vô hạn. Những lời này của Cổ Vân cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nếu như từ góc độ tu luyện của bọn họ đến xem, thời gian tốt nhất để trùng kích thái hư cảnh là đợi đến khi bọn họ 200-300 tuổi thì càng thêm ổn thỏa. Trên thực tế, 200-300 tuổi thọ đối với bọn họ mà nói thật ra cũng coi như là rất trẻ tuổi, phải biết rằng có rất nhiều lão quái vật hơn ngàn tuổi đều không có tư cách trùng kích bình cảnh của thái hư cảnh giới. Lần này cho dù bọn họ thất bại, chờ mấy trăm năm cũng không có bất cứ quan hệ nào. Mấy trăm năm thời gian này đủ để cho bọn họ bồi dưỡng căn cơ cường đại hơn. Nhưng một khi có thể thành công, như vậy liền có thể tiết kiệm thời gian 200 năm, thọ nguyên cũng tăng vọt trên vạn tuổi, khác biệt trong đó là cực kỳ to lớn. Sư Tôn yên tâm, ba người chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối sẽ không để Sư Tôn thất vọng. Ba gã đệ tử cung kính nói, ba người này mặc dù tuổi không lớn, nhưng tu vi và cảnh giới cực cao. Càng làm cho Cổ Vân hài lòng chính là ba người này đều vô cùng khiêm tốn. Cho dù là nhóm đệ tử đầu tiên nhìn thấy Cổ Vân cũng đều vô cùng cung kính. Cho nên đối với việc bồi dưỡng ba gã đệ tử này, Cổ Vân vẫn cực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ để bụng. Lần này trùng kích cảnh giới thái hư cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong đó bao gồm cả đám người Trương Hành, Ô Đức, bọn họ tuy đã mò tới cánh cửa thái hư cảnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua đi vào. Khi bọn họ nhìn thấy những hậu bối thọ nguyên chỉ mới trăm tuổi này, lại có cơ hội trùng kích cảnh giới thái hư, cho bọn họ rung động thật sự quá lớn, bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này, từ đó học tập được một ít chỗ tốt. Giống như đám người Huyễn Ngọc, là một nhóm đệ tử có tư chất không tệ, tu vi cũng tăng trưởng cực nhanh, nhưng hiện tại, bọn họ lại không có tư cách trùng kích cảnh giới thái hư, chuyện này đối với bọn họ mà nói, đương nhiên cũng khó có thể tiếp nhận. Bọn họ cũng muốn học được một số phương pháp tu luyện. Đối với càng nhiều tu sĩ mà nói, trong vùng hải vực khổng lồ này, căn bản không tồn tại tu sĩ thái hư cảnh, thậm chí chưa từng có người gặp qua tu sĩ thái hư cảnh. Cho nên đây cơ hồ là một hồi thịnh yến, một khi thành công, sẽ đột phá lịch sử khu vực này. Một tu sĩ thái hư cảnh mang ý nghĩa chúa tể của hải vực này, mặc kệ bọn họ đã từng có thân phận địa vị như thế nào, một khi đột phá cảnh giới này, bọn họ sẽ không còn là tu sĩ cảnh giới linh tôn bình thường nữa, đủ để đạt được sự tôn trọng của tất cả tu sĩ. Mà ba người ở trung tâm hòn đảo, được chú ý này, không có bị ngoại giới ảnh hưởng chút nào. Bọn họ có thể trẻ tuổi như vậy, đã có tư chất như thế, tâm tính cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hiện tại, trong lòng bọn họ, chỉ có sư tôn chỉ điểm, bọn họ cũng hiểu rõ, chỉ có sư tôn mới là bảo đảm thành công của bọn họ. Tu luyện vốn là nghịch thiên, tu luyện như thế, càng là nghịch thập bát trọng thiên, cực kỳ khó khăn, cơ hội thành công cực kỳ xa vời. Nhưng mặc cho bất luận kẻ nào có được cơ hội này, hắn đều sẽ từ bỏ. Chương 1826. Thành công, sư tôn, con thất bại rồi. Sắc mặt Sầm Phượng Dương lộ vẻ tuyệt vọng. Làm đệ tử của Cổ Vân, dưới sự dạy bảo của Cổ Vân, hắn tiếp xúc với thế giới cực kỳ rộng lớn, tất cả những thứ đó từ trong miệng sư tôn nói ra đều sinh động như thật, giống như hắn tận mắt nhìn thấy vậy. Hạo Vũ khổng lồ, cho hắn thế giới quan vô cùng khổng lồ, một vùng hải vực này, không thể dung nạp bản tâm của hắn. Muốn tiếp xúc với Hạo Vũ khổng lồ như thế, đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới thái hư, đây mới là bước đầu tiên mà thôi. Hắn còn biết, sau khi tiến vào thái hư cảnh giới, còn có kiếp sống tu luyện càng dài dòng, đạt tới cực cảnh, mới xem như có vé vào sân mà thôi. Nhưng mà, ngay cả cảnh giới thái hư cũng thất bại, trong lòng hắn thật sự là có chút không cam lòng. Nếu là nhất định phải trách, vậy chỉ có thể trách khát vọng trong lòng hắn quá nhiều, tầm mắt của hắn quá mức rộng lớn. Không sao, chuyện tu luyện chưa bao giờ xuôi gió xuôi nước, so với các sư huynh đệ khác của ngươi, tư chất của ngươi cũng coi như là rất không tệ, bế quan 200 năm thật tốt, trùng kích lần nữa cũng không muộn. Cổ Vân trầm giọng nói. Sầm Phượng Dương đương nhiên hiểu được đạo lý này, cho dù là tiếp qua 200-300 năm, thậm chí là 400-500 năm nữa, tuổi thọ của hắn trong số tu sĩ cùng cấp độ đều được coi là trẻ tuổi, thậm chí có thể nói là cực kỳ trẻ tuổi. Nhưng mà hắn vẫn không cam lòng. Đệ tử cáo lui, Sầm Phượng Dương nhìn mật thất hắn bế quan mấy chục năm, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, lần này thất bại, đối với hắn mà nói thật sự là quá mức quan trọng. Cổ Vân gật đầu, không nói thêm gì. Hiện giờ, hai gã đệ tử khác đều đã đến thời khắc tu luyện mấu chốt nhất, tuy rằng ở thời khắc này, tác dụng mà Cổ Vân phát huy là phi thường có hạn, nhưng hắn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì hắn là hy vọng duy nhất để hai gã đệ tử cưỡng ép tiến giai. Ba tháng sau, Lạc Điền cũng chậm rãi đứng dậy, cung kính cúi đầu với Cổ Vân. Trở về nghỉ ngơi một chút đi, lần này mặc dù thất bại, nhưng ngươi cũng thu hoạch được rất nhiều. Cổ Vân gật đầu nói, đệ tử thật hổ thẹn sư tôn dạy bảo. Mặc dù vẻ mặt Lạc Điền không quá mức thống khổ, nhưng Cổ Vân vẫn có thể cảm nhận được sự thất vọng của hắn. Hiện tại, bên trong mật thất chỉ còn lại một mình Ngô Thiên Tiếu, ba tên đệ tử có hy vọng nhất, chỉ còn lại một người, nếu như hắn cũng thất bại, thật ra Cổ Vân cũng sẽ không quá mức kinh ngạc, bởi vì xác suất thất bại là vô cùng lớn. Giờ phút này, linh quang trên người Ngô Thiên Tiếu bắt đầu khởi động, toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn đều đắm chìm trong biến hóa linh lực trong cơ thể. Cổ Vân luôn chú ý đến sự thay đổi linh lực của hắn, nhưng lại rất ít khi đưa ra ý kiến. Tu luyện ở trình độ này yêu cầu rất cao đối với bản thân, hắn có thể dùng tu vi trẻ tuổi như vậy đạt tới cảnh giới này, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Cổ Vân chỉ cần dự đoán tu luyện của hắn biến hóa, ở thời khắc mấu chốt chỉ điểm cho từng tia là được. Chỉ điểm này, vô cùng có khả năng sinh ra biến hóa vô cùng cường đại. Lúc này, ở bên ngoài hòn đảo đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Nơi này không có động phủ và lầu các gì, tất cả tu sĩ đều khoanh chân ngồi dưới ánh mặt trời chói chang. Với tu vi của bọn họ, đối với mặt trời thiêu đốt, tự nhiên không có bất kỳ khó chịu nào. Từ khi ba tên đệ tử này bắt đầu trùng kích thái hư cảnh giới, bọn họ đã chờ ở chỗ này, chính là vì chứng kiến thời khắc huy hoàng này. Trải qua những năm tu luyện này, đại lượng tu sĩ đã ở vào cảnh giới linh tôn hậu kỳ, đối với bọn họ mà nói, cảnh giới thái hư đã không tính là quá mức xa xôi. Cho nên bọn họ đều ở chỗ này chờ đợi, quan sát biến hóa của linh lực nơi này, nói không chừng có thể từ đó đạt được không ít chỗ tốt. Việc xuất sư chứng kiến tu sĩ thái hư cảnh đứng đầu cũng là một việc cực kỳ quan trọng đối với bọn họ. Mà đông đảo tu sĩ cảnh giới linh tôn ở chỗ này, có thể tạo thành dòng chảy linh lực đủ cường đại, đối với việc tu luyện ở trung tâm hòn đảo, cũng có thể tạo được tác dụng nhất định. Trung tâm hòn đảo, đột nhiên có một đạo linh lực nồng đậm phun trào. Sau đó, từ bốn phương tám hướng vô tận linh lực, bắt đầu dũng động hướng hòn đảo. Nước biển cũng theo đó sinh ra rung động cực lớn. Nước biển bàng bạc cọ rửa đá ngầm, thậm chí xông vào trên hải đảo, không ít kiến trúc vì vậy mà bị dìm ngập. Bất quá những tu sĩ bị nước biển trùng kích đến này, sắc mặt lại không có bất kỳ không vui, ngược lại lộ ra vẻ kinh hãi. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về vị trí trung tâm của hòn đảo, tràn đầy chờ mong. Không có người mở miệng nói chuyện, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, giờ phút này đang xảy ra một màn có thể khiến bọn họ cả đời khó quên, có thể là một màn cực kỳ quan trọng đối với bọn họ. Theo linh lực mãnh liệt tăng trưởng, đại lượng linh lực phun trào sinh ra, khí lưu bàng bạc, thậm chí để cho những tu sĩ cảnh giới linh tôn này ngã trái ngã phải. Quá trình này kéo dài hơn nửa canh giờ, rất nhanh, tất cả mọi người cảm nhận được một loại linh lực vô cùng thoải mái dễ chịu, nước biển xung quanh đều vô cùng bình tĩnh. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người ngồi xếp bằng, một ngày bọn họ chờ đợi nhiều năm này, rốt cục đã đến, giờ khắc này, mấy chục năm chờ đợi đáng giá. Tất cả mọi người đều có cảm ngộ trong tu luyện, lập tức tu luyện. Loại cơ hội ngàn năm một thuở này, cả đời cũng chưa chắc có thể gặp được mấy lần. Mãi đến ba ngày sau, các tu sĩ mới lục tục mở mắt ra, lần này bọn họ đều coi như thu hoạch không tệ. Ngô Thiên cười cung kính quỳ gối trước mặt Cổ Vân, đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử có tu vi hôm nay, hoàn toàn dựa vào sư tôn. Sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện vi phạm sư tôn. Cổ Vân gật đầu nói, có thể bằng vào tuổi của ngươi, tiến giai cảnh giới thái hư, đúng là khó được, nhưng ngươi cũng chớ nên kiêu ngạo, tu vi bực này chỉ là một bắt đầu thôi, sau này ngươi còn có con đường dài đằng đẵng phải đi, nhưng con đường này sẽ càng thêm gian khổ, hy vọng ngươi cuối cùng sẽ có một ngày, tiến vào cực cảnh, tiến vào cảnh giới cao nhất của tu sĩ nhân loại, mới có thể cảm nhận được cảnh giới kỳ diệu mà ta nói. Đệ tử đa tạ sư tôn khích lệ, nhất định sẽ không quên sư tôn dạy bảo. Được rồi, nếu ngươi đã tiến giai thành công, vậy thì đi ra ngoài gặp bọn họ một chút, tuy rằng tu vi của ngươi đã trên bọn họ, nhưng quy củ trong sư môn là không thể quên. Đương nhiên, ngươi nên được chỗ tốt, cũng không cần từ chối, đối với ngươi mà nói, những bảo vật này thật ra cũng không coi là cái gì, chỉ là bọn họ tâm ý đến, ngươi không nhận lấy, trong lòng bọn họ sẽ có chỗ bất an. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, Ngô Thiên Tiếu chậm rãi đứng lên, từng bước một đi ra khỏi mật thất. Khi một tia nắng chiếu vào mặt hắn, một cảm giác vui sướng khó tả bốc lên trong lòng. Tuy rằng áp chế vui sướng trong lòng, luôn luôn nhớ kỹ lời sư tôn dạy bảo, nhưng trở thành tu sĩ thái hư cảnh đệ nhất trong hải vực này, vẫn khiến hắn khó nén được sự vui mừng như điên này. Lúc này, ở bên ngoài, vô số âm thanh cung kính và lời khen truyền vào trong tai Ngô Thiên Tiếu. Ngô Thiên Tiếu đầu tiên là chắp tay thi lễ, sau đó quay người hướng về phía cửa mật thất, cung kính quỳ xuống lại. Tất cả tu sĩ giờ phút này đều lập tức noi theo, toàn bộ quỳ lạy, tất cả mọi người đều rõ ràng, tất cả những điều này đều là sư tôn ban cho. Chương 1827, nghênh đón cự biến, tin tức Ngô Thiên Tiếu tiến giai cảnh giới thái hư rất nhanh đã truyền ra. Tin tức trọng đại như thế, khiến cho toàn bộ hải vực chấn động. Vốn dĩ vẫn có không ít tu sĩ, cũng không có bái nhập môn hạ Cổ Vân, nhưng mà hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn hiểu rõ thực lực chân chính của Cổ Vân. Bọn họ đều vô cùng hối hận, thi nhau đưa quà tặng tới. Trên danh nghĩa là chúc mừng Ngô Thiên Tiếu tiến cấp thành công, trên thực tế cũng là vì biểu đạt ý thần phục của mình mà thôi. Có Cổ Vân chỉ điểm, Ngô Thiên Tiếu đối với những lễ phẩm này ai đến cũng không từ chối, túi chữ vật của hắn rất nhanh liền nở nang. Trong đó còn có không ít bảo vật đỉnh cấp cực kỳ chân quý. Đối mặt với một tu sĩ thái hư cảnh duy nhất, người tặng lễ tuyệt đối không dám keo kiệt, bọn họ đều lấy ra bảo vật mà mình cho rằng tốt nhất là kỳ lạ nhất, nếu có thể khiến Ngô Thiên Tiếu nhìn nhiều một chút, khiến cho Ngô Thiên Tiếu chú ý, bọn họ có trả giá nhiều hơn nữa, cũng đáng giá. Trọn vẹn thời gian một năm, quà tặng mà Ngô Thiên Tiếu nhận được, cũng chưa từng dừng lại. Trải qua một năm tu luyện này, cảnh giới của Ngô Thiên Tiếu cũng ổn định. Không ít, hắn trực tiếp ra biển, ngao du bốn phía, mấy ngày sau, Cổ Vân xuất hiện ở trên một mảnh hoang đảo. Nơi này đặc thù linh lực phi thường nồng hậu, nơi này cách Thiên Noãn đảo phi thường xa xôi, nếu không phải Ngô Thiên Tiếu có tu vi như thế, tu sĩ cảnh giới linh tôn bình thường rất khó đến được nơi này. Mặc dù Cổ Vân không nói thêm gì, nhưng Ngô Thiên Tiếu sớm đã biết được điều mà các sư huynh cần nhất, đây cũng là chuyện quan trọng đầu tiên sau khi hắn tiến giai thái hư cảnh giới. Trong thời gian sau đó, Cổ Vân không ngừng xuất hiện trên các hòn đảo, điểm giống nhau duy nhất ở đây chính là linh lực đặc thù vô cùng nồng hậu dày đặc. Sau 5 năm, Cổ Vân có thể chậm rãi đứng dậy, không dựa vào rùa lửa cũng có thể tự mình di chuyển chậm chạp. Tuy rằng so sánh với người bình thường, còn hơi vụng về một chút, nhưng đây tuyệt đối là một tín hiệu vô cùng tốt. Cổ Vân tin tưởng, chỉ cần tiếp tục hấp thu loại linh lực đặc thù này, linh lực của mình cuối cùng có thể khôi phục. Đương nhiên, loại linh lực đặc thù này, chung quy là vô cùng thưa thớt. Trong khoảng thời gian này, Ngô Thiên Tiếu cũng bắt được không ít hải thú, chiếm được không ít bảo vật. Khiến hắn ngạc nhiên chính là vô luận yêu thú hoặc bảo vật hiếm thấy cỡ nào, Cổ Vân đều có thể thuộc như lòng bàn tay, ngay cả công dụng cũng phi thường rõ ràng. Bản thân Ngô Thiên Tiếu không có nhiều kinh nghiệm, tuy rằng tu vi của hắn đã rất mạnh, nhưng kinh nghiệm lịch luyện cũng chỉ là nghe Cổ Vân giảng giải mà thôi. Nhận thức đối với bảo vật, cũng chỉ có thể phân biệt ưu khuyết mà thôi, đối với công dụng rất nhỏ của nó, lại không hiểu rõ lắm. Vừa vặn có Cổ Vân chỉ điểm, hắn như đói như khát học tập công dụng của các loại bảo vật, cái này đối với hắn mà nói, tăng lên là vô cùng to lớn. Kỹ nghệ luyện đan và kỹ nghệ luyện khí, dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, cũng có phát triển nhất định. Ngô Thiên Tiếu có thể lấy tuổi thọ trẻ như vậy để tiến giai cảnh giới thái hư, tư chất của hắn vốn đã là cực cao, cũng cực kỳ thông minh. Cho nên học tập luyện đan cùng luyện khí, cũng so sánh với những người khác nhanh hơn rất nhiều. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, cũng tăng lên 10 phần to lớn. Một tu sĩ thái hư cảnh tu luyện, gần như hoàn toàn dựa vào chính mình. Dù sao ở trong đại bộ phận thế giới, số lượng tu sĩ thái hư cảnh cực kỳ hiếm thấy, mua sắm đan dược gần như là không có khả năng, rất nhiều nơi đều rất hiếm thấy. Cần tự mình giải quyết, tu sĩ càng đỉnh cấp, cũng cô độc, vô luận là phương diện tu luyện, hay là phương diện lợi dụng bảo vật. Cho nên so ra mà nói, hồng hoang chi địa, chính là lộ ra cực kỳ chân quý, nơi đó tu sĩ đông đảo, bảo vật đông đảo. Mặc dù áp lực cạnh tranh lớn, cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng nhiều tu sĩ đỉnh cấp như vậy ở cùng một chỗ, mặc kệ là bảo vật hay là các phương diện khác, đều cực kỳ phong phú. Cho nên rất nhiều tu sĩ cực cảnh thà chết cũng phải tiến vào hồng hoang chi địa, thà chết cũng không muốn rời đi. Một ngày này, Cổ Vân đột nhiên chậm rãi đứng lên, cười nói với Ngô Thiên. Chúng ta trở về thôi. Tuân mệnh, Ngô Thiên Tiếu không chút do dự khống chế linh lực, mang theo Cổ Vân bay đi. Mà dọc theo con đường này, trong lòng Cổ Vân, vô cùng kích động. Mấy trăm năm qua, hắn chưa bao giờ kích động như thế. Bởi vì ngày hôm đó, Cổ Vân lại có thể phá vỡ bình chướng hỗn độn hạo vũ, tiến vào bên trong hỗn độn hạo vũ. Đối với Cổ Vân mà nói, thời gian linh lực bị giam cầm, trong năm tháng tu luyện dài đằng đẵng của hắn, tất nhiên không tính là một thời gian rất dài, nhưng mà khoảng thời gian này trải qua lại là vô cùng to lớn. Tuy rằng có thể tiến vào hỗn độn hạo vũ cũng không có nghĩa là Cổ Vân có thể lập tức khôi phục linh lực của chính mình, thế nhưng lại mang đến cho Cổ Vân vô tận hy vọng. Trong hỗn độn hạo vũ, tinh cầu quen thuộc phân bố trong hạo vũ. Trong rất nhiều thế giới, Cổ Vân có thể nhìn thấy thân thể thần vương trôi nổi trong đó. Thần vương lại chìm vào giấc ngủ say, Cổ Vân không thể nào đánh thức hắn. Cổ Vân vốn muốn biết rõ vì sao mình lại mất đi linh lực từ miệng của thần vương, nhưng bây giờ e là tương đối khó khăn. Sau khi mở ra hỗn độn hạo vũ, số lượng tài nguyên vô cùng lớn sẽ mặc cho Cổ Vân đòi lấy. Chỉ cần Cổ Vân muốn, vô số tu sĩ cảnh giới thái hư sẽ bị Cổ Vân chế tạo ra. Cổ Vân cũng không lộ diện ở trong bất kỳ thế giới nào, thế giới của mỗi người đã ổn định nhiều năm, Cổ Vân không muốn bởi vì sự xuất hiện của mình mà dẫn đến quá nhiều biến cố. Hơn nữa khống chế linh lực của Cổ Vân bây giờ cũng chỉ có thể mang ra một ít bảo vật từ bên trong hỗn độn hạo vũ, giống như là linh thú phong lôi diên, là không thể mang bọn họ ra ngoài. Nhưng dù vậy, Cổ Vân cũng rất hài lòng, có hỗn độn hạo vũ tồn tại, bản thân Cổ Vân cũng có thể đạt được lượng lớn bảo vật quý giá, tuy rằng bản thân không cách nào luyện đan, nhưng đan dược trước kia tồn trữ ở bên trong hỗn độn hạo vũ, vẫn hoàn toàn có thể sử dụng. Cùng lúc đó, trong lòng Cổ Vân cũng có cảnh giác. Hắn không thể một lần xuất ra quá nhiều bảo vật chân quý, cũng không phải Cổ Vân keo kiệt, mà là một khi xuất ra quá nhiều bảo vật, nhất định sẽ truyền tin tức này ra ngoài. Các đệ tử của Cổ Vân đều biết rõ trên người Cổ Vân hầu như không có bất kỳ bảo vật gì, tuy rằng hầu hết các đệ tử đều không có khả năng có mưu đồ với Cổ Vân, nhưng ai có thể đảm bảo 100% đây. Ở dưới sự mê hoặc của đủ bảo vật, nói không chừng sẽ có người làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi, bí quá hóa liều, không đơn thuần là tu sĩ thái hư cảnh. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ cấp thấp, đều dám lấy tính mệnh tranh đoạt bảo vật. Cho dù tất cả đệ tử đều không có ý nghĩ này, thiên hạ không có bức tường nào gió không lọt qua được, trong thế giới này còn có không ít tu sĩ cảnh giới thái hư khác, bọn họ tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú với Cổ Vân. Cho nên, Cổ Vân phải nhanh chóng bồi dưỡng thêm vài tên đệ tử thái hư cảnh đáng tin cậy, một mặt khác, phải nghiêm khắc cam đoan bí ẩn của hỗn độn hạo vũ, không để cho một tia tin tức truyền ra ngoài. Chương 1828, vô hạn bảo vật, trở lại xung quanh Thiên Noãn đảo, lập tức có đại lượng đệ tử đến bái phỏng. Một mặt, những đệ tử này đã rất lâu không được gặp Cổ Vân, những đệ tử này càng tu luyện càng có thể cảm giác được chỗ gian khổ của tu luyện. So với trước đó được Cổ Vân chỉ điểm, tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, hiện tại tu luyện trở nên cực kỳ chậm chạp. Một mặt khác, lòng sùng kính của bọn họ đối với Cổ Vân có tăng lên không giảm. Đương nhiên, Ngô Thiên Tiếu là tu sĩ cảnh giới thái hư duy nhất trong hải vực này, cũng đủ để hấp dẫn lượng lớn tu sĩ đến đây bái kiến. Mất 5 ngày, Cổ Vân đã gặp tất cả đệ tử, chỉ điểm tu vi của bọn họ một chút, điều này làm cho tất cả đệ tử đều cảm giác được vui vẻ dị thường. Như thế sau đó, Cổ Vân mới xem như dàn xếp lại. Bái kiến sư tôn, Huyễn Ngọc cung kính nói, ở bên trong mật thất này, ngoại trừ Huyễn Ngọc ra, còn có Mao Thông. Mao Thông là đệ tử đắc ý của Cổ Vân năm xưa, nhưng tư chất của người này không phải đỉnh cấp, cho nên sau đó trong quá trình tu luyện, chậm rãi bắt đầu rơi xuống, nhưng bây giờ cũng có tu vi cảnh giới linh tôn hậu kỳ. Tư chất Huyễn Ngọc rất cao, hơn nữa Cổ Vân xử sự sâu yêu thích, làm việc cũng rất khiến Cổ Vân hài lòng. Có thể nói, Huyễn Ngọc hiện tại là phụ tá đắc lực của Cổ Vân, rất nhiều chuyện quan trọng đều là được Huyễn Ngọc truyền đạt ra. Trong mắt rất nhiều người, Huyễn Ngọc chính là người phát ngôn của Cổ Vân, bất kể là ở Thiên Noãn đảo hay là trên Hồng Nguyệt đảo, địa vị của Huyễn Ngọc đều cực cao. Cho dù so sánh với Ngô Thiên Tiếu, địa vị của Huyễn Ngọc cũng không kém bao nhiêu. Tương đối mà nói, Mao Thông lại có chút không được nhiều người biết, dù sao Cổ Vân có rất nhiều đệ tử, Mao Thông cũng chỉ là một người bình thường trong đó mà thôi. Cho nên, đối với lần triệu kiến này của Cổ Vân, Mao Thông vẫn có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng, mình đã nhạt đi tầm mắt của sư tôn, từ nay về sau, sẽ trở thành một người trong đông đảo đệ tử. Sư tôn đệ tử đông đảo, hắn rất khó lại đạt được cơ hội nhiều lần chỉ điểm, không nghĩ tới, lần này Cổ Vân lại muốn điểm danh triệu kiến hắn, hoàn toàn chính xác để hắn ngoài ý muốn. Bẩm báo sư tôn, Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng sư đệ đã tiến giai cảnh giới linh tôn, hai người bọn họ hiện đang đóng ở đệ nhất thành trên biển, ta đã phái người đi đón hai người bọn họ tới đây. Về phần hai vị sư đệ Phương Thốn và Mộc Thành vẫn đang ở cảnh giới linh đan hậu kỳ, tốc độ tiến triển tu vi của hai vị sư đệ này cũng không nhanh. Cổ Vân gật đầu, đối với bốn đệ tử sớm nhất, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng quên. Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng tu vi tuy không cao, nhưng có thể tiến giai cảnh giới linh tôn, có thể thấy được hai người đích thật là dùng hết toàn lực, đương nhiên cái này cũng không thể thiếu sự trợ giúp của đại lượng bảo vật. Cổ Vân đã từng phái người đưa cho bọn họ một ít điển tịch tu luyện và tâm đắc, còn có không ít đan dược bảo vật. Lần này để hai người các ngươi đến đây là có một chút chuyện quan trọng, Huyễn Ngọc ngươi đã sắp xếp xong xuôi chưa? Huyễn Ngọc khó có thể đè nén vui mừng trong lòng, vội vàng nói. Bẩm báo sư tôn, ta đã hoàn toàn an bài xong. Tất cả mọi chuyện ta đều đã sắp xếp thỏa đáng, cam đoan hai hòn đảo có thể vận chuyển hoàn mỹ. Huyễn Ngọc là một người thông tuệ, Cổ Vân để cho hắn đem tất cả quyền lực trong tay đều giao ra, Huyễn Ngọc cũng không có bất kỳ vẻ không thích nào, ngược lại trong lòng vô cùng kích động. Hắn suy đoán, sư tôn có khả năng trợ giúp tu vi của mình tiến giai. Huyễn Ngọc hiểu rất rõ Cổ Vân đối với quyền lực và bảo vật hoàn toàn không có hứng thú, mà bản thân Huyễn Ngọc cũng không có dục vọng quyền lực to lớn, cho nên hắn không cho rằng sư tôn muốn làm suy yếu chính mình. Mao Thông thì không có tin tức gì, gã vốn là một đệ tử bình thường ngoại trừ tu luyện, đã không có chuyện gì có thể làm. Hôm nay để cho hai người các ngươi đến đây, là dự định để cho hai người các ngươi tiến cấp thái hư cảnh giới, việc này can hệ trọng đại, hai người các ngươi không cần thiết không thể tuyên dương khắp nơi, hơn nữa lần này nhất định phải thành công, không thể thất bại. Cổ Vân vừa nói ra lời này, lập tức khiến cho hai người vô cùng kinh ngạc. Huyễn Ngọc hiểu Cổ Vân chưa bao giờ mạnh miệng, nhưng trước đó, cho dù là lúc đám người Ngô Thiên Tiếu tiến giai, Huyễn Ngọc cũng không dám khẳng định như thế. Mà Mao Thông lại càng kích động nói không ra lời, hắn đối với tư chất và tu vi của mình vẫn còn có chút hiểu rõ, ở trong chúng đệ tử của Cổ Vân, người mạnh hơn hắn chỗ nào cũng có, sư tôn lựa chọn hắn lần này, để cho hắn mừng rỡ như điên. Mặc dù hắn không biết mình ở phương diện nào đã đả động được sư tôn, nhưng đây tuyệt đối là một cơ hội khó có được. Đây là một ít đan dược, các ngươi ăn vào, sau đó ở đây tu luyện. Từ giờ trở đi, trước khi thành công, không được rời khỏi nơi đây. Hai người không chút do dự cầm đan dược lên, lập tức nuốt vào. Đan dược sau khi vào miệng, trong nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm linh lực, kích động toàn thân, đây là cảm giác bọn họ chưa bao giờ thể nghiệm qua. Linh lực bàng bạc như thế, cảm giác huyền diệu như thế, vượt ra khỏi tất cả đan dược bọn hắn từng thấy. Bọn họ làm sao biết được, những đan dược này đều là đan dược đỉnh cấp đến từ Hồng Hoang chi địa. Mặc dù ở trong Hồng Hoang chi địa, cũng không tính là bảo vật phi thường hiếm thấy, nhưng cũng chỉ có trong những đại gia tộc kia. Đệ tử hạch tâm mới có tư cách dùng, cũng chính những đan dược này mới có thể đảm bảo đệ tử những đại gia tộc kia có thể trong thời gian ngắn thành công tiến giai lên cảnh giới thái hư. Loại đan dược này Cổ Vân có rất nhiều, cũng có thể bồi dưỡng ra rất nhiều đệ tử cảnh giới thái hư, nhưng Cổ Vân không thể không cẩn thận với chuyện này. Đào tạo hai đệ tử này là vì hai người này khiến Cổ Vân tin tưởng hơn. Ngô Thiên Tiếu cũng không có gì không tôn trọng Cổ Vân, nhưng ở trước mặt đủ lợi ích, Cổ Vân cũng không dám cam đoan. Cho nên bồi dưỡng hai đệ tử tương đối đáng tin cậy này, có thể chế hành Ngô Thiên Tiếu. Sau đó, Cổ Vân tìm thời cơ bồi dưỡng càng nhiều đệ tử cảnh giới thái hư. Liên tục mấy ngày sau, linh lực của hai người Mao Thông và Huyễn Ngọc đều được đề thăng rất lớn, thông qua việc phục dụng số lượng lớn đan dược, tăng lên linh lực trong cơ thể bọn họ, cuối cùng mới có thể phóng đại linh lực của bọn họ đến mức lớn nhất. Thật ra thì cho dù không có Cổ Vân chỉ điểm, tu vi của hai người này cũng có thể tăng lên rất nhiều, đồng thời có thể tiến giai cảnh giới thái hư. Nhưng tốc độ tu luyện này tương đối chậm, dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, tốc độ tu luyện của hai người này được tăng lên rất nhiều. 3 tháng sau, phía trên hòn đảo, một đạo linh lực nồng đậm phun trào. Loại biến hóa linh lực cực lớn đột nhiên hiện ra này khiến cho tất cả tu sĩ trên đảo đều kinh ngạc vô cùng. Có không ít tu sĩ lần trước ở chỗ này tận mắt thấy Ngô Thiên Tiếu tiến cấp, cảm nhận được linh lực biến hóa gần như giống nhau, khiếp sợ vô cùng. Chẳng lẽ lại có tu sĩ tiến giai thái hư cảnh, nhưng gần đây căn bản không có nghe nói tin tức này. Bất quá cân nhắc đến sư tôn vừa mới trở về không lâu, việc này cũng là thật, rất nhanh, đại lượng tu sĩ tụ lại đây, phía sau tiếp trước quan sát một màn khó được này. Trong lòng mỗi người đều dâng lên ý hâm mộ không gì sánh được. Chương 1829, hai gã thái hư, ngoài mấy trăm dặm, Ngô Thiên Tiếu đột nhiên đứng dậy. Là tu sĩ thái hư cảnh duy nhất trong hải vực này, những năm gần đây, hắn nhận được sự kính ngưỡng không gì sánh kịp. Thậm chí còn nhiều hơn Cổ Vân rất nhiều, dù sao Ngô Thiên Tiếu cũng là tu sĩ thái hư cảnh chân chính, mà Cổ Vân làm việc vô cùng khiêm tốn, cho dù là các đệ tử cũng chưa chắc có cơ hội nhìn thấy, càng không cần phải nói những tu sĩ khác. Có thân phận này, địa vị của Ngô Thiên Tiếu ở vùng biển này cực cao, cũng có thể nói, chỉ có vùng biển này là không tồn tại, không có gì mà hắn không thể đạt được. Vô luận là quyền lực, hay là địa vị cùng bảo vật, đều dễ như trở bàn tay. Mặc dù đã được sư tôn dạy bảo rất sâu, Ngô Thiên Tiếu ở phương diện này đã vô cùng khắc chế, nhưng dù sao thọ nguyên của ông ta cũng không dài, xem như là một người trẻ tuổi, ở rất nhiều thời điểm, cũng không phải dễ dàng đè nén lòng tham của mình. Đương nhiên, những người khác cũng không dám yêu cầu Ngô Thiên Tiếu làm cái gì, chỉ cần nói chuyện vài câu với Ngô Thiên Tiếu, cũng đã là vô cùng cao hứng, nếu như có thể nhận được một ít chỉ điểm của Ngô Thiên Tiếu, càng là mừng rỡ như điên. Cho nên sau khi cảm nhận được loại biến hóa linh lực này, trong lòng Ngô Thiên Tiếu trầm xuống, giờ phút này, hắn vẫn không tiếp nhận sự thật có những người khác tiến giai cảnh giới thái hư. Bất quá sau một lát, sắc mặt Ngô Thiên Tiếu chậm rãi khôi phục bình thường. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua tu vi chân chính của sư tôn, nhưng mà từ trong miêu tả của sư tôn, hắn cũng có thể phỏng đoán sư tôn tuyệt đối là hạng người cực kỳ cường đại, hơn nữa thực lực tuyệt đối ở trên cảnh giới thái hư. Ngô Thiên Tiếu khẽ thở dài một hơi, thần sắc chậm rãi khôi phục bình thường. Với bản lĩnh của sư tôn, e rằng rất nhiều tu sĩ sẽ lục tục tiến giai cảnh giới thái hư, Ngô Thiên Tiếu cũng sẽ không trở thành người duy nhất. Ngô Thiên Tiếu chậm rãi ngồi xuống, khoanh chân tu luyện. Loại đại sự này, rất nhiều tu sĩ đều sẽ nhao nhao tiến đến, thấy một lần là nhanh, nhưng Ngô Thiên Tiếu cũng biết thân phận của mình có chút mẫn cảm, cho nên hắn lựa chọn không đi qua. Sau đó, Ngô Thiên Tiếu truyền tin cho người hầu dưới cửa. Trừ phi sư tôn gọi, bất kỳ người nào cũng không gặp, từ giờ trở đi, bế quan vô kỳ hạn. Cùng lúc đó, linh lực trên hòn đảo bắt đầu từ từ yếu bớt, Huyễn Ngọc và Mao Thông đi ra từ trong mật thất, cho đến lúc này, hai người bọn họ vẫn có chút không thể tin được. Tu vi của hai người bọn họ tuy rằng không tính là thấp, nhưng hy vọng tiến giai thái hư cảnh vô cùng xa vời. Không ngờ dưới sự trợ giúp của sư tôn, lần này bọn họ lại thành công. Mà lần này sở dĩ có thể thành công, là dựa vào đan dược đỉnh cấp mà sư tôn ban tặng. Loại đan dược này hai người chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng dùng qua, trong đó ẩn chứa linh lực, vô cùng cường đại. Mãi đến lúc này, hai người mới hiểu được, nguyên nhân sư tôn yêu cầu hai người bọn họ giữ bí mật đối với chuyện này. Hai người đến bực này tu vi, Đối với phương diện tu luyện cùng đan dược đều có được nghiên cứu khắc sâu, bọn hắn cũng hiểu rõ, bất kỳ tu sĩ nào tu vi không sai biệt lắm với bọn hắn, chỉ cần phục dụng loại đan dược này, đều có cơ hội tiến giai cảnh giới thái hư. Điều này cũng có nghĩa, chỉ cần sư tôn nguyện ý, hắn có thể để cho bất luận kẻ nào tiến giai thái hư cảnh giới, số lượng chỉ quyết định bởi số lượng đan dược. Lần này sau khi sư tôn ra ngoài, đến tột cùng mang về bao nhiêu đan dược, bọn họ tự nhiên là không biết, nhưng là may mắn đạt được cơ hội này, cũng là phúc duyên của bọn họ. Đương nhiên, hai người cũng đều hiểu rõ, về việc này, bọn họ không thể tiết lộ bất kỳ một chữ nào, cho dù là giữa hai người bọn họ cũng không thể nói ra việc này, càng không cần phải nói Ngô Thiên Tiếu, cùng với đông đảo các sư huynh đệ khác, bất kỳ người nào cũng không thể biết được chi tiết trong đó. Sau khi hai người đi ra, lập tức nhận được đông đảo các sư huynh đệ vây xem. Hai người đều là những người đi theo Cổ Vân từ sớm nên Huyễn Ngọc cũng không cần phải nói nhiều. Bản thân hắn cũng có uy vọng cực cao, hiện tại sau khi tiến giai thái hư, tuyệt đối có thể vượt qua Ngô Thiên Tiếu, trở thành đệ nhất nhân của hải vực này. Mao Thông cũng được đông đảo các sư đệ khen ngợi. Trước đó khi Ngô Thiên Tiếu tiến vào cảnh giới thái hư, mặc dù bọn họ rất kích động, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Ngày đó ba người có tư chất cực cao, tốn một cái giá lớn và thời gian mới miễn cưỡng tiến giai một người. Nhưng hiện tại, sư tôn vừa mới trở về không bao lâu, liền để hai người đồng thời tiến giai cảnh giới thái hư, đặc biệt là Mao Thông, bình thường không hiển sơn lộ thủy, lần này lại có thể thành công tiến giai, thực sự khiến mọi người hâm mộ, đồng thời cũng tràn đầy hy vọng vô cùng đối với mình. Trải qua những năm tu luyện này, rất nhiều người đều hiểu được chỗ gian khổ của tu luyện, cũng hiểu được bước ra một bước này đến cùng có độ khó cỡ nào. Nếu như không có sư tôn trợ giúp, bọn hắn tu luyện mấy ngàn năm cũng chưa hẳn có thể tiến giai thành công. Cho nên bọn họ đều muốn từ trong hai người này đạt được một ít tin tức, rốt cuộc sư tôn có ý đồ gì, để cho tất cả mọi người bọn họ tiến giai cảnh giới thái hư hay không. Giờ phút này, trong lòng của bọn họ, sư tôn đã hoàn toàn có bản lĩnh này. Đối với những sư đệ có chút điên cuồng này, hai người cũng không nói thêm gì, chỉ tùy tiện nhận lấy một chút khen tặng, liền rời đi, bọn họ còn cần bế quan một đoạn thời gian, ổn định cảnh giới. Bất quá càng như thế, càng khiến các sư đệ cảm giác được thần bí. Còn có rất nhiều đệ tử không có mặt ở đây, bọn họ tu luyện ở Hồng Nguyệt Đảo hoặc Thiên Noãn Đảo, sau khi nghe được tin tức này, cũng vội vàng chạy đến. Trên hai hòn đảo lớn này, kỳ thật tu luyện càng thêm tiện lợi, tài nguyên cũng càng thêm phong phú. Đại bộ phận đệ tử đều cho rằng, tiến giai thái hư cảnh là chuyện rất khó, bọn hắn cũng không dám dễ dàng tưởng tượng việc này, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có người thứ hai cùng người thứ ba. Cơ hội như vậy, bọn họ tuyệt đối không muốn bỏ qua. Rất nhanh, lượng lớn các đệ tử, nhao nhao di chuyển đến trên hòn đảo chỗ Cổ Vân Động Phủ, cho dù hoàn cảnh vô cùng đơn sơ, không có chỗ ở, bọn họ cũng muốn định cư ở chỗ này, nói không chừng, kế tiếp chính là bọn họ. Sau khi bồi dưỡng được hai tu sĩ thái hư cảnh, Cổ Vân cũng không vội vã tiến hành bước tiếp theo. Hao tốn một đoạn thời gian, cẩn thận quan sát biến hóa bên trong hỗn độn hạo vũ. Phương hạo vũ khổng lồ này, so với trước đó biến hóa cũng không phải rất lớn, dù sao đối với hạo vũ mà nói, cho dù là mấy vạn năm, cũng đều là trong nháy mắt mà thôi. Thần hồn của Cổ Vân ở giữa tinh không mênh mông, quan sát tất cả những thứ này từ xa, hắn nhìn thấy linh trùng sinh sôi nảy nở tàn lụi, cũng nhìn thấy tu vi của Điệp Y tăng trưởng, còn nhìn thấy bi hoan ly hợp của người bình thường. Cái này hạo vũ tuy không tính khổng lồ, nhưng là mỗi một thế giới, đều là các sinh linh cuối cùng một đời, đều không thể đột phá thế giới khổng lồ. Bị vây khốn ở trong một phương thế giới, sinh lão bệnh tử, chưa hẳn không phải là chuyện xấu, cũng chưa chắc là chuyện tốt gì. Trong thế giới thần vương, núi sông đã biến hóa nhiều lần, vốn dĩ là biển sao, núi xanh, sớm đã không thấy tung tích, trong năm tháng dài đằng đẵng, tất cả những gì mà Cổ Vân quen thuộc, đều lặng yên tiêu tán. Cổ Vân khẽ thở dài, tất cả những điều này đều do Cổ Vân không thể thay đổi. Nhưng may mắn, hiện tại phương hạo vũ này vĩnh viễn thuộc về hắn. Chương 1830, Hàng Lâm, đảo mắt một cái, thời gian 10 năm. Trong 10 năm này, Cổ Vân Lục liên tục bồi dưỡng hơn 20 đệ tử thái hư cảnh. Số lượng này, tương đối vẫn là ít một chút, cái này cũng đầy đủ biểu hiện Cổ Vân cẩn thận. Dù sao chỉ cần Cổ Vân nguyện ý, gần như tất cả đệ tử đều có thể tiến giai thái hư cảnh. Hơn 20 đệ tử này cũng coi như là người đáng tin cậy nhất của Cổ Vân. Dưới yêu cầu của Cổ Vân, bọn họ không hề giới hạn ở vùng hải vực này nữa, bắt đầu ngao du trong toàn bộ thế giới, còn có một số đệ tử tiến vào trong hư không. Mặc dù chỉ có cảnh giới thái hư sơ kỳ, nhưng thực lực của bọn họ đã đủ để làm được tất cả những điều này. Cùng lúc đó, những đệ tử này cũng không ngừng mang về không ít tin tức. Thế giới này gọi là thế giới đại đồng, xem như một thế giới vô cùng bình thường, ở trong Hạo Vũ, chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Dựa theo bản lĩnh tạm thời của các đệ tử cổ vân, cùng với tin tức bọn họ có thể lấy được, thế giới xung quanh tương đối cằn cỗi, phương thế giới này xem như là nơi linh lực tương đối nồng hậu dày đặc. Bên ngoài thế giới này, có rất nhiều thiên thạch đang hoạt động theo dòng chảy linh lực. Nghe nói cũng có tu sĩ theo hướng dòng chảy linh lực, đi tới những nơi khác của Hạo Vũ, nhưng đa số tu sĩ như vậy sẽ không trở về nữa, dù sao nơi này cũng chỉ là một thế giới rất bình thường, một khi rời khỏi đây cũng không cần phải trở về quá nhiều. Sự xuất hiện của hơn 20 đệ tử thái hư cảnh này đương nhiên sinh ra ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với thế giới này. Trong thế giới đại đồng này, bản thân cũng chỉ có hơn 20 tu sĩ thái hư cảnh mà thôi, tư cách của bọn họ đều là cực già, thọ nguyên vô cùng lâu, bây giờ số lượng tu sĩ thái hư cảnh đột nhiên tăng gấp bội, tự nhiên sinh ra ảnh hưởng thập phần to lớn. Cũng may phạm vi của thế giới này cực kỳ rộng lớn, tuy tài nguyên không tính là phong phú, nhưng số lượng cũng không ít, cũng sẽ không bởi vậy mà sinh ra quá nhiều xung đột. Nhiều tu sĩ thái hư cảnh như vậy xuất hiện, tự nhiên cũng hiển lộ rõ ràng tin tức của cổ vân. Trên thực tế, đối với tu sĩ thái hư cảnh mà nói, bên trong thế giới này cũng không có quá nhiều bí ẩn. Có không ít tu sĩ cảnh giới thái hư đích thân đến bái phỏng cổ vân, cũng nhận được một vài chỉ điểm của cổ vân. Đương nhiên bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú với sự tồn tại của cổ vân. Có thể bồi dưỡng ra nhiều đệ tử thái hư cảnh như vậy, đương nhiên là cực kỳ hiếm có, tuy rằng tu vi của cổ vân không hiện, nhưng sự tôn trọng của bọn họ đối với cổ vân sẽ không giảm bớt nửa phần. Đương nhiên cũng có vài người đối với sự tồn tại của cổ vân, trong lòng vẫn còn lòng tham lam, bọn họ muốn biết, trên người cổ vân rốt cuộc có bảo vật gì có thể bồi dưỡng nhiều đệ tử thái hư cảnh như vậy. Nhưng số lượng đệ tử của cổ vân có tới hơn 20 người, so với những tu sĩ không quá liên hợp lại này mà nói, lực uy hiếp vẫn là vô cùng cường đại. Trong thời gian 10 năm, phần lớn thời gian cổ vân đều đắm chìm trong hỗn độn Hạo Vũ. Hắn rốt cuộc đợi được nháy mắt thần vương tỉnh ngộ. Từ trong miệng thần vương biết được, hạo kiếp thần vương đề cập trước đó, tựa hồ sắp xảy ra, tuy rằng thần vương thân ở trong Hạo Vũ không gian của cổ vân, nhưng mà hắn vẫn có thể cảm nhận được sợ hãi không gì sánh được. Đối với điểm này, cổ vân không thể cảm nhận được. Có lẽ thực lực của cổ vân còn xa mới có thể so sánh với thần vương, cũng có lẽ là cổ vân bởi vì tổn thất tất cả linh lực mà không cách nào cảm giác được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.